Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 824. Đêm động phòng hoa chúc của đại thần 4. Góc truyện audio.com. Cô gái mặc dù đã yêu tổng giám đốc nhưng cô gái lại nhận ra bản thân cũng yêu chàng trai. Cô gái đấu tranh tư tưởng rất lâu, không hiểu vì sao có thể cùng lúc yêu hai người. Cuối cùng, cô lựa chọn rời xa chàng trai. Vì vậy, họ đã tách ra. Lăng Mạt Mạt kể chuyện tới đây, hơi ngừng lại. Tất cả khán giả trong trường quay dường như đắm chìm trong đó, chờ cô tiếp tục kể. Hồi lâu, người MC khôi phục lại cảm xúc tò mò hỏi. Tiếp sau đó thì sao? Đáy mắt Lăng Mạt Mạt gợn lên những đợt sóng lăn tăn nhỏ. Sau đó, cô gái và chàng trai xa nhau hơn một năm, lúc chàng trai rời đi có gửi cho cô gái một tin nhắn, chỉ có 8 chữ. Người MC hỏi, 8 chữ đó là gì? Lăng Mạt Mạt đọc từng chữ. Anh tự si tình, còn em tùy ý. Trường quay hoàn toàn yên lặng. Lăng Mạt Mạt tự nhiên nói tiếp. Chàng trai đó là Lý Tình Thâm, cô gái là Lăng Mạt Mạt, tổng giám đốc chính là Inson. Thật ra, nghe Lăng Mạt Mạt kể, mọi người cũng đoán được những người đó là ai thế, nhưng khi Lăng Mạt Mạt nói ra những lời này, người MC vốn đang mơ màng vì câu chuyện liền hồi thần, tiếp tục hỏi. Vậy cuối cùng, cô lựa chọn ngài Lý Tình Thâm đúng không? Lăng Mạt Mạt lắc đầu. Không, Lý Tình Thâm và Inson thật ra là một người. Trường quay lập tức trở nên xôn xao. Nét mặt của khán giả tại trường quay cùng một biểu cảm vô cùng kinh ngạc. Lý Thiếu Gia, một người trong giới nghiên cứu khoa học, là thần thoại trong giới âm nhạc hôm nay, lại thêm một thân phận nữa, đó là tổng giám đốc công ty giải trí ACE. Lăng Mạt Mạt không để ý đến mọi người đang cảm thấy rất kinh ngạc, chậm rãi nói. Anh ấy thầm yêu tôi 12 năm, anh sợ tôi từ chối, sẽ rời xa anh cho nên dùng thân phận là Inson để ở lại bên cạnh tôi, bất kể anh ấy dùng thân phận nào, anh ấy đều dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Một người đàn ông như vậy tôi không thể không yêu. Vì vậy tôi đồng ý tham gia vào buổi phỏng vấn này, tôi chỉ muốn nói với mọi người, dù thế nào đi nữa tôi cũng không muốn xa anh ấy. Có thể tôi không xứng với anh ấy, nhưng anh ấy yêu tôi, tình yêu của anh là tài sản lớn nhất của tôi. Lời bài hát đúng là anh viết giúp tôi, nhưng đó là bởi vì tôi cứ quấn lấy anh, muốn anh giúp. Anh ấy rất yêu tôi, cho nên anh không từ chối. Là tôi phạm sai lầm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Tôi xin rút lui khỏi cuộc bình chọn trong buổi lễ âm nhạc long trọng. Lý Tình Thâm xem đến đây, đáy mắt ánh lên quá nhiều loại cảm xúc, không nhịn được nữa, anh đứng dậy, lấy chìa khóa xe, vội vã đi ra ngoài. Lăng Mạt Mạt đối diện với camera, không nhanh không chậm nói. Tôi rất yêu ca hát, muốn thực hiện mơ ước đó là trở thành ca sĩ, nhưng tôi lại cảm thấy điều đó không quan trọng bằng người đàn ông mà tôi yêu. Vì vậy, tôi muốn rút lui khỏi giới giải trí, người nổi tiếng hay gặp nhiều rắc rối. Tôi không muốn bị đồn đại, bị người khác bịa đặt. Dù điều đó có thể không đúng nhưng cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, hạnh phúc của tôi. Buổi phỏng vấn tối nay, tôi muốn nói chính là những lời này. Sau khi lễ phép nói hết câu, Lăng Mạt Mạt quay đầu về phía MC. Vốn là MC còn rất nhiều câu muốn hỏi nhưng nghe Lăng Mạt Mạt nói như vậy, trong nháy mắt MC cạn lời, cảm thấy cuộc đời làm MC của mình chưa bao giờ lại lâm vào cảnh không biết phải hỏi gì như bây giờ. Cuối cùng MC đành chuyển đến phần cuối của chương trình, đó là khán giả gọi điện đến. Người MC kết nối với một cuộc điện thoại. Xin chào, chúc, góc truyện audio.com, bạn một buổi tối vui vẻ, bạn là một khán giả may mắn đó. Xin hỏi bạn muốn nói gì với cô Lăng Mạt Mạt, khách mời hôm nay của chúng tôi? Trong điện thoại ước chừng dừng lại 30 giây, sau đó truyền đến một giọng nói. Tôi muốn nhờ cô Lăng Mạt Mạt giúp tôi nói với bạn gái tôi một câu. Lăng Mạt Mạt nghe giọng nói quen thuộc truyền đến, trong nháy mắt biết được đó là Lý Tình Thâm. Đáy lòng cô hoàn toàn mềm nhũn, giọng cô hơi run run. Vị khán giả, mời anh nói. Dù có bao nhiêu người nói em không xứng với anh, thì đối với anh, yêu em là tín ngưỡng, trừ em ra, không có bất kỳ người nào có tư cách nói với anh chữ không. Ý đại thần muốn nói rằng yêu em đã trở thành niềm tin, lẽ sống của anh. Anh tin rằng yêu cô thì cuộc sống mới có ý nghĩa, mới có niềm vui. Anh tin tưởng, ngưỡng mộ và tôn thờ tình yêu đó. Đại thần thâm tình level max, editor nghi ngờ kiếp trước nữ chính cứu cả giải ngân hà quá mũ cách chương.